làm nũng livestream hàng ngày. Chương 7, sao không SQQ người ta đi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao không SQQ người ta đi? Lộc Duy kết thúc buổi livestream thì nhận được tin nhắn từ Lam Quản là quản lý của kênh phát sóng. Luvi, do người hâm mộ của cậu tăng khá nhanh đã sắp đạt gần 5.000 người rồi. Ngày mai là cuối tuần. Cậu có thể livestream trước vài tiếng. Nền tảng sẽ sắp xếp cho cậu vị trí đề xuất của người mới. Nếu cậu đồng ý, vui lòng phản hồi sớm nhất giờ mà cậu có thể phát sóng trực tiếp vào ngày mai. Lộc Duy suy nghĩ một chút, rồi trả lời lại hắn. Số lượng người xem cao nhất vào khoảng thời gian nào vậy? Lam Quản, tầm 12 giờ chưa? Lộc Duy, vậy quyết định 12 giờ. Cảm ơn anh. Người Lam Quản nhanh chóng gửi lại một cái emoji nháy mắt. Không có gì nha. Heo tinh, Lộc Duy, dạo này, Lam Quản cũng đi xem livestream à? Cậu buồn ngủ đến mức ngáp ngắn ngáp dài. Không hiểu tại sao tinh thần rất tốt. Cậu ngủ lúc nào cũng không hay. Lộc Duy ngủ thiếp đi khi mới nằm lên giường được một lúc. Ngủ một giấc cả đêm không mộng. Sáng ngày hôm sau, cậu dậy tập thể dục một chút. Ăn cơm rồi thông báo giờ lại giờ livestream ngày hôm nay cho mọi người là 12 giờ. Đợi đến khi cậu chuẩn bị xong micro cho buổi livestream ngày hôm nay thì đã thấy có vài người đang ngồi đợi trong phòng rồi. Trong đó có người mà cậu đặt quyền làm Lam Quản. Giống như bot trong kênh chat YouTube và Twitch. Trong bảng xếp hạng fan cô chỉ đúng sau Mỗ Thanh Phong Minh Giật. Đó là Lilith Kết, Lộc Duy, Lam Quản kênh chat của chúng ta thật có trách nhiệm. Mỗi lần livestream đều thấy cô online nha. Lilith Kết, Luvi Pick 10. Đó là do Luvi rất đáng yêu nha. Che miệng, JPG, Lộc Duy nhanh chóng tiếp lời cô. Đàn ông con trai sao có thể gọi đáng yêu được. Tôi đây chính là đẹp trai và mạnh mẽ. Lộc Duy cười ha ha không ngừng. Sau đó cùng với mấy fan nhìn quen quen chào hỏi. Cuối cùng quyết định chơi game. Nhưng khi mới vào game vương giả, cậu nhận được tin nhắn của Lam Quản. Sắp cuối tháng rồi, đừng quên giữ danh hiệu quốc phục nha. Mỗi vị tướng đều có danh hiệu quốc phục riêng. Mỗi tháng sẽ làm mới một lần. Nếu bạn không chơi thường xuyên, lực chiến của tướng sẽ bị trừ. Vì vậy, vào cuối tháng phải mang con tướng bị rớt điểm kia đánh lại để duy trì top 10 cả nước. Tháng sau sẽ nhận được danh hiệu quốc phục. Mặc dù Lộc Duy bận rộn với chương trình livestream mỗi ngày của mình vào 2 tuần qua nhưng cậu vẫn không quên mỗi ngày kiểm tra bảng xếp hạng lực chiến. Cậu đang nắm giữ quốc phục của đường giữa. Nên mỗi ngày cậu đều chơi các vị tướng khác nhau để tăng điểm lực chiến ở đường giữa. Tuy nhiên cậu vẫn rất cảm ơn lời nhắc của Lam Quản. Cậu liền trả lời lại. Đã rõ. Cảm ơn. Lam Quản lại gửi đi cái emoji nháy mắt. Lộc Duy. Ovo. Lộc Duy dùng máy tính để livestream. Điện thoại hàng ngày dùng và điện thoại chơi game cũng khác nhau nên mất chút thời gian để trò chuyện với Lam Quản. Cậu sợ mọi người đợi lâu nên nhìn kênh chat. Lại những comment spam ngay ngắn. Lộc Duy. Cậu kéo lên đọc mấy bình luận ở trên. Muốn xem chuyện gì đã xảy ra. Cuối cùng cậu thấy một cái tài khoản gửi đi một câu. Misty xin. Luvi Pick 5. Hu hu hu. Heo tinh ơi tôi khổ quá. Tôi xem livestream bị anh trai phát hiện. Anh ấy tịch thu điện thoại của tôi lại còn xóa mất phi miêu còn trừ mất 2.000 đồng tiền tiêu vặt của tôi. Quá hơn là mỗi ngày đều sẽ kiểm tra điện thoại của tôi. Không cho tôi cài đặt lại phi miêu. Misty xin. Luvi Pick 5. Tôi bây giờ chỉ tranh thủ chút buổi trưa để tải về xem livestream một chút nhưng lại không nghĩ lại có thể xem heo tinh livestream. Vui quá đi. Nhưng mà cũng vất vả quá tt. Lộc Duy cũng thấy cái tên này quen quen. Nhớ lại thì đây không phải người đầu tặng tên lửa siêu cấp cho cậu sao? Nhưng mà không phải do cô tặng mà là anh trai của cô tặng. Lộc Duy thấy lúng túng. Bàn tay đang chuẩn bị bấm tìm trận lại bỏ xuống. Nhẹ giọng hỏi. Misty, anh trai cô có phải là Thanh Phong Minh Giật? Đỗ Miểu Miểu cầm điện thoại chuẩn bị nói xấu Đỗ Giật Văn. Thì nghe được câu hỏi của heo tinh có tên Thanh Phong Minh Giật. Cô thấy ngạc nhiên. Xóa hết mấy câu chuẩn bị nói. Lần nữa gõ chữ gửi đi. Heo heo, sao cậu biết? Lộc Duy không nói nên lời. Không nghĩ tới cô không biết. Kênh chat cười như được mùa. Đỗ Miểu Miểu nhìn kênh chat nói chuyện, thì cảm thấy có gì đó không đúng. Lúc này lại có một comment nhắc cô. Đỗ Miểu Miểu mở phần bảng xếp hạng lên thì lập tức thấy tên mình đang đứng thứ 3 mà giá trị hâm mộ là 2000. Chấm, Đỗ Dật Văn tặng quà cho người ta lại còn dùng tiền tiêu vặt của em. Đỗ Miểu Miểu đang muốn lên án anh trai mình trong kênh chat thì bất ngờ thấy top một bảng xếp hạng có cái tên kia. Đế Hoàng, Thanh Phong Minh Giật, Luvi Pick 7, 6000, Đỗ Miểu Miểu. Cái tên Thanh Phong Minh Giật chính là tên tài khoản của QQ của anh trai cô. Nếu dùng cách đăng nhập bằng QQ thì sẽ hiện đúng tên QQ người đó. Cũng giống như cô dùng cái tên Misty Sin này cho cả hai app. Để xác nhận lại, Đỗ Miểu Miểu ấn vào tên Thanh Phong Minh Giật. Sau đó hiện ra avatar của người dùng. Đó là bầu trời màu xanh. Đây đúng là kiểu avatar của người già. Thật đúng là Đỗ Dật Văn. Đỗ Miểu trong nháy mắt quên mất chuyện phải nói xấu anh trai mình, chuyện chỉ cho quan đốt lửa, không cho dân thắp đèn. Nhìn đến con số 6000 kia thì không biết nói gì. Đời Tống, có vị quan một châu nọ tên là Điền Đăng Tiên Đen. Do bởi tên của ông hài âm với chữ Đăng, Đen, Đèn, để tị húy. Ông không cho phép những người bên cạnh khi nói chuyện nói đến bất kỳ chữ nào hài âm với chữ Đăng, Đen. Nếu ai phạm phải kỵ húy, nhẹ thì bị đánh bằng trượng, nặng thì bị xử hình phạt. Những người không thận trọng phạm phải cấm kỵ nhiều vô số. Để tị húy, bách tính trong cả châu đành gọi Đăng, Đen, Đèn, Thành, Hỏa, Hua, Lửa, Điểm Đăng, Tiên Đen, Tháp Đèn, nói Thành, Điểm Hỏa, Tiên Hua, đốt lửa. Sau đó quay lại kênh chat, nhìn thấy cả màn hình đều là ha ha ha ha kia thì yên lặng gửi tin đi. Đỗ Miểu Miểu tâm trạng phức tạp, không biết phải nói gì. Đỗ Miểu Miểu, Luvi Pick 5, anh trai tôi thế mà giống tôi cùng đu một kênh livestream. Tôi có phải đang mơ không? Đỗ Miểu Miểu vốn muốn trách anh trai mình trong kênh chat nhưng chuyện lại xảy ra như này làm cô có chút không biết phải làm sai cũng không biết nói gì. Misty Sin, Luvi Pick 5, anh trai tôi chưa bao giờ xem minh tinh hay livestream. Đỗ Miểu Miểu căng thẳng gõ chữ. Heo tinh, anh ấy thật sự xem cậu livestream còn là người đầu tiên anh ấy tặng quà. Cô nghĩ đến đây, tâm tình muốn nổ tung. Anh trai cô thường ngày ở nhà còn tạm ổn nhưng ra khỏi cửa lại là kiểu người quá lạnh nhạt. Cả người đều là khí thế chèn ép người. Nhìn cô và anh mình quả thật không nhìn ra là hai anh em ruột. Nhưng bây giờ cả hai đều cùng xem một kênh livestream. Điều đó làm cô cảm thấy anh trai thần tiên của mình luôn ở trên trời cao bỗng dung lại trở lại mặt đất. Đỗ Miểu Miểu đang còn muốn nói chuyện nhưng chuông vào học lại vang lên. Cô phải nói tạm biệt với mọi người để trở về phòng học. Ở bên này, Lộc Duy cũng bắt đầu livestream. Các tướng của cậu như Dương Ngọc Hoàn, Mặc Tử, Đát Kỷ, Tiểu Kiều, Dịch Tinh, Thượng Quan và Điêu Thuyền đã đạt vị trí thứ nhất hoặc thứ hai của quốc phục rồi. Lực chiến so với mấy vị trí phía sau cao hơn khoảng 70-80. Chắc chắn có thể duy trì danh hiệu đến hết tháng sau. Còn lại một con tướng chưa đạt danh hiệu quốc phục. Trong một tuần sẽ cố tăng đem điểm để duy trì được quốc phục. Lộc Duy đã lên kế hoạch rõ ràng. Muốn chơi một trận đấu đỉnh cao. Bắt đầu kiếm điểm cho Gia Cát Lượng. Ở mức 1900 điểm. Đồng đội đều có kỹ năng rất cao kể cả team bạn. Tất cả mọi người đều là quốc phục không thì cũng là tiệm cận top 10. Nhưng Lộc Duy là người rất hiểu rõ con tướng này. Tuy không thể giết được 5 mạng nhưng 4 vẫn nhẹ nhàng. Vị tướng Gia Cát Lượng này chỉ cần đầu game chỉ cần ôm để farm lính hơn là đi ganh các đường khác. Đến late game khi có đồ thì chỉ cần một chiêu cuối có thể lấy đi nửa cây máu đối phương. Lộc Duy có tư duy và kỹ năng đều rất tốt. Giai đoạn đi đường không bị hạ gục. Khi Gia Cát Lượng lên cấp 3 thì đối phương không thể bắt được cậu. Chờ đến khi cậu tăng tiến sức mạnh đến giữa game. Team bạn căn bản không thể chịu được sát thương của cậu. Lộc Duy đánh ra Cát Lượng thắng liên tiếp 3 ván củng cố đem vị trí quốc phục. Cậu tiếp tục chơi Thẩm Mộng Khê. Can tướng mà tà, Trương Lương để kéo điểm lên. Ngoài trừ trận thua với Trương Lương, do đối phương chọn Trang Chu làm cậu thua một ván, còn lại cậu đều thắng liên tiếp. Chơi game nửa ngày rất sướng tay. Có sự đề xuất của Phi Miêu, kênh livestream có đem rất nhiều fan. Số fan cứ thế đều tăng lên. Lộc Duy lại đặt tiêu đề là mục tiêu tất cả danh diệu quốc phục đường giữa. Rất nhiều người bị hấp dẫn bởi cái tiêu đề này, nhưng sau đó lại bị kỹ năng của cậu làm chú ý. Cậu livestream đến 7 giờ tối. Số fan đã tăng lên con số 6.000. Đỗ Miểu Miểu bị sự cuồng công việc của Đỗ Dật Văn làm cho cô không biết nói gì. Buổi trưa cũng không chịu nghỉ ngơi. Buổi tối về đến nhà nhìn thư phòng vẫn sáng đèn. Đẩy cửa đi vào thì thấy Đỗ Dật Văn đang xử lý tài liệu. Đỗ Miểu Miểu giả vờ tìm sách trên tủ sách. Khi đi qua anh liền liếc mắt nhìn máy tính đối phương. Không mở máy. Đỗ Miểu Miểu lại liếc nhìn màn hình điện thoại di động. Cũng không mở màn hình. Cũng không cắm tai nghe. Chắc không xem livestream rồi. Cô có chút thất vọng. Sờ tay đang có ý định rời đi. Đỗ Dật Văn không hiểu em gái mình đang làm cái gì. Híp mắt nhìn cô. Em đang làm gì đấy? Đỗ Dật Văn là kiểu giọng của người trưởng thành. Nghe giống như là 30. Chắc là xử lý tài liệu đến phiền muộn. Giọng nói so với bình thường ảm đạm hơn nhiều. Cả căn phòng như bị bao trùm bởi bóng tối. Đỗ Miểu Miểu hơi tê người. Nhanh chóng xua tay. Em muốn tìm mấy quyển sách. Đỗ Dật Văn nhìn tay cô trống không. Ánh đèn làm cho hàng lông mày tuấn tú càng thêm lạnh lùng. Đôi mắt màu xanh di truyền từ người mẹ nước Anh. Có chút hoang dã. Em tìm thấy chưa? Chưa. Thế thì em ra ngoài đi. Nhớ phải ăn cơm tối. Đỗ Dật Văn vẩy vẩy tay nói. Rồi lại cúi đầu làm việc. Đỗ Miểu Miểu nhìn kiểu độc đoán của anh mình. Cô lấy hết can đảm đứng ở của nói to. Chấm. Anh theo đuổi chủ kênh livestream sao lại không SQQ? Đỗ Dật Văn dừng việc trên tay lại. Anh không nói gì. Đỗ Miểu Miểu thấy nhiệt độ trong phòng như giảm xuống vài độ. Cô xoa xoay cánh tay. Muốn yên lặng rời đi thì nghe thấy giọng nói trầm thấp. Lạnh lẽo của Đỗ Dật Văn. Anh không có xem livestream. Đỗ Miểu Miểu chưa kịp suy nghĩ đã nhanh miệng nói. Anh, em đã thấy anh nằm top một bảng xếp hạng fan rồi. Đỗ Dật Văn cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên. Sắc mặt không tốt chút nào. Đỗ Miểu Miểu dù sao cũng là em ruột của anh. Với anh trai mình vẫn có chút hiểu biết. Lúc này trong lòng anh khẳng định rất rối rắm nhưng mặt lại không tỏ ra vẻ gì. Đỗ Miểu Miểu đang muốn vạch trần anh hành vi ngang ngược của anh mình thì nhìn thấy Đỗ Dật Văn cười lạnh. Giọng nói tràn đầy uy nghiêm. Thì ra, em lại giấu xem trộm livestream hả? Mẹ nó, Đỗ Dật Văn, anh là cái tên chết bầm. Lại dám hố em gái mình. Cách chương.